Xin chào Trường An Phi 10, chương 121, tính cách khác biệt trời vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai mà không biết thánh nhân, khi tuổi đã cao, ngày càng nhớ thương khắc sâu hai người con đã sớm qua đời. Thường Tuế Ninh cẩn thận sao chép bút tích và tranh vẽ của trưởng công chúa Sùng Nguyệt, rồi công khai việc này trước mọi người. Chẳng lẽ không phải vì muốn được thánh nhân yêu ái sao? Một cô nhi tầm thường, chỉ dựa vào việc từng được thái tử cứu lúc nhỏ mà đã nhận được sự quan tâm của nhiều người đến vậy, mà vẫn chưa chịu thỏa mãn sao? Nhìn thiếu nữ ấy từ đầu đến cuối luôn giữ thái độ bình tĩnh đến lạ, Minh Lạc trong tay áo món tay khẽ nắm chặt lại. Nếu nhìn kỹ, có thể nhận ra rằng cô ta cố tình bắt chước không chỉ bút tích của trưởng công chúa. Nữ sử có muốn tiến lên xem tranh không? Một tỷ nữ bên cạnh khẽ hỏi, ánh mắt của Minh Lạc vẫn dán chặt vào khuôn mặt thiếu nữ ấy. Không cần, ta đã thấy đủ rõ rồi. Một lát sau, nàng thu lại ánh nhìn, trấn tĩnh cảm xúc, rồi bước đến chỗ Thôi Cảnh đứng gần đó. Thôi đại đô đốc, nghe tiếng gọi, Thôi Cảnh quay đầu, khẽ gật đầu. Minh nữ sử, thấy hắn không hề tỏ vẻ ngạc nhiên, Minh Lạc biết rằng mình đoán không sai. Dù nàng mặc thường phục và đội khăn che mặt, hắn cũng đã nhận ra nàng từ lâu. Ít nhất, hắn thực sự quen thuộc với nàng, phải không? Những năm qua, hoặc hắn dẫn quân bên ngoài, hoặc bận rộn với công việc ở phủ Huyền Sách, mỗi ngày ra vào giữa quân đội Huyền Sách và Hoàng Cung, người phụ nữ duy nhất có thể nói chuyện với hắn là nàng. Nàng đã biết từ lâu, cô mẫu cũng đã nói rằng những cô gái bình thường sống trong khuê phòng chẳng bao giờ lọt vào mắt hắn. Chỉ có nàng là khác biệt, từ nhỏ đã được cô mẫu dạy dỗ trong cung, nàng có học thức, tầm nhìn, thậm chí có quyền tham gia chính sự, là người duy nhất có thể đứng bên cạnh hắn. Vì vậy, nàng chưa bao giờ nóng vội, cũng chưa từng lo lắng điều gì khác. Nhưng từ khi hắn trở về kinh thành lần này, người không hề đột ngột xuất hiện kia lại đột nhiên đứng trước mặt hắn, đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Những gì cô ta làm đều vượt ngoài dự đoán của nàng, dù có vẻ như hành động thiếu suy nghĩ, nhưng thực tế cô ta đã phá vỡ sự bình yên ban đầu. Bất kể là chuyện nhà họ Giải tối nay, hay ánh nhìn của hắn vốn luôn không hề thay đổi. Ánh nhìn đó giờ đây dường như thực sự bắt đầu lệch đi. Đặc biệt là, hắn vừa nghe tên trưởng công chúa Sùng Nguyệt từ miệng Thường Tuế Ninh, điều đó đã đủ khiến ánh nhìn của hắn tiếp tục lệch đi. Bí mật ở Đại Vân Tử, hắn và nàng đều là người biết rõ. Vì thế, trong những lần tế lễ, nàng có thể cảm nhận được, hắn cũng dành sự tôn trọng đối với trưởng công chúa Sùng Nguyệt. Người rực rỡ nhưng sớm qua đời ấy, chưa kịp để lại bất kỳ khuyết điểm nào. Chỉ để lại trong lòng người khác sự tiếc nuối, dễ khiến người ta ngưỡng mộ, ngay cả hắn cũng không ngoại lệ. Nhưng người đã chết thì đã chết, dù có đặc biệt đến đâu cũng đã không còn trên đời này nữa. Nhưng giờ đây, lại có một người công khai bắt chước bút tích của trưởng công chúa Sùng Nguyệt khắp nơi, thậm chí không chỉ là bút tích, mà còn mong mượn danh nghĩa của trưởng công chúa để thu hút sự chú ý và yêu mến từ mọi người. Hành động này thực sự giống như một chú hề nhảy múa trước công chúng. Quá viển vông. Minh Lạc mạnh mẽ đè nén sự bất an trong lòng mà chính mình không muốn thừa nhận, nhìn thiếu nữ được mọi người vây quanh, cười như không cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chữ viết và tranh dễ dàng sao chép, nhưng tính cách và hành động của Thường tiểu thư lại khác biệt hoàn toàn so với trưởng công chúa. Thôi Cảnh nhìn về phía Thường Tuế Ninh, tính cách của trưởng công chúa khi còn sống như thế nào, ngươi và ta đều không biết rõ chi tiết. Minh Lạc khẽ ngẩn người, quay đầu nhìn hắn, cố gắng giữ giọng bình thản. Thôi đại đô đốc đối xử với Thường tiểu thư, dường như có phần đặc biệt hơn. Là vì Thường đại tướng quân chăng? Thôi Cảnh, không có gì đặc biệt, mặc dù là lời phủ nhận, nhưng Minh Lạc càng cảm thấy không thể yên tâm. Hắn bắt đầu nói dối rồi, hắn là người không bao giờ hạ mình để nói dối, hay đúng hơn, hắn hoàn toàn không nhận ra rằng mình đang nói dối. Phản ứng bất thường như vậy, chẳng phải càng chứng minh rằng hắn đối xử với đối phương không giống bình thường sao? Minh Lạc khẽ cười, như thể không quan tâm gì thêm, không hỏi thêm câu nào, chỉ nói. Thời gian không còn sớm, cũng đến lúc hồi cung rồi, ta xin đi trước một bước. Thôi Cảnh gật đầu, Minh Lạc cúi đầu chào, rồi quay lưng dẫn theo tỷ nữ rời đi. Khi nàng bước xuống lầu, một người đàn ông trung niên dáng người cao gầy, để hai hàng ria mép. Được một tiểu nhị của tửu lâu dẫn lên lầu nhanh chóng. Tiểu nhị vừa đi vừa tươi cười nói, dù tiểu nhân không rành văn chương, nhưng cũng thấy bức tranh này không phải tầm thường. Phàm là ai thấy cũng đều tán thưởng cả. Ngài vừa nhìn là biết ngay thôi. Nữ tỳ bên cạnh Minh Lạc không khỏi cảm thán. Ngày mai e rằng khắp cả kinh thành chẳng ai không biết đến tài danh của Thường tiểu thư. Không chỉ là tài danh, trong bức tranh này thể hiện không chỉ mỗi tài năng. Minh Lạc bước ra khỏi Đăng Thái Lâu. Gió đêm mùa hè dù thổi qua cũng mang theo hơi nóng. Nàng giơ tay tháo khăn che mặt, trong mắt ánh lên một chút chế nhạo. Hôm nay giải phu nhân mất hết bao năm uy phong, lại chính là để làm nền cho cô ta. Nàng không muốn bàn thêm về việc này, bước lên xe ngựa liền nhắm mắt nghỉ ngơi, nữ tỷ cũng không nói gì thêm. Trong lầu, Sở Thái Phó nhìn bức tranh, định nói lại thôi. Nhận thấy cảm xúc có phần buồn bã của ông lão, Thường Tuế Ninh cố ý chuyển chủ đề. Theo Thái Phó thấy, bức tranh của vãn bối này giống với nét vẽ của trưởng công chúa được mấy phần. Sở Thái Phó vuốt râu khẽ, hừ, một tiếng, cô nương đừng tự mãn, nhiều nhất là hai phần thôi. Dù cô nương này rất tốt, nhưng học trò của ông vẫn là giỏi nhất. Hai phần cũng đã nhiều lắm rồi, Thường Khoát nói, Ninh Ninh học vẽ là tự học, không ai chỉ dạy. Thường Tuế Ninh mỉm cười, thầy nói hai phần, chắc là ba bốn phần. Ba bốn phần khác biệt, có ba phần là nàng cố ý giấu giếm, ba phần còn lại có lẽ là thực sự khác biệt. Tính cách con người sẽ thay đổi theo môi trường, nét vẽ cũng là biểu hiện của tâm tính. Trong ba năm ở Bắc Địch một mình sau khi rời Đại Thịnh, nàng có lẽ đã thay đổi ít nhiều. Mà thầy và những người cũ như cha nàng, không có cơ hội để gặp lại con người sau này của nàng. Không gặp lại cũng tốt, con người sau đó của nàng chẳng có gì đáng để gặp. Thường Tuế Ninh mỉm cười nhìn những người thân quen trước mặt đang nói cười. Hiện tại gặp lại như thế này đã rất tốt rồi, chẳng phải là Mạnh Đông gia sao? Thường Khoát cười ha hả vẫy tay với người mới tới. Ta đang định tìm ngươi đây. Ông quen biết với Mạnh Đông gia của Đăng Thái Lâu, hoặc có thể nói là Mạnh Đông gia trông coi Đăng Thái Lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tửu lâu đệ nhất kinh thành này, nổi danh khắp nơi. Đương nhiên người chủ như ông ta quen biết không ít các quan viên quyền quý trong kinh thành. Vì vậy trong mắt người ngoài, việc Thường Khoát quen biết ông ta cũng là điều bình thường. Mạnh Đông gia bước tới, cười chào hỏi từng người một. Thường Tuế Ninh nhìn về phía ông ta, lần gặp gỡ với Mạnh Liệt lần trước đã cách đây 15 năm, cũng vào một đêm hè oi bức như thế này. Nhưng khi đó bầu không khí hoàn toàn khác, ánh đèn mờ ảo, sắc mặt của ông ta như đang khóc bên mộ, không chịu đồng ý lời đề nghị của nàng muốn chia tay. Nàng không cưỡng ép thêm, lại vẽ ra một chiếc bánh, yêu cầu họ đổi tên Tửu Lâu, giữ lấy tính mạng mà chờ nàng từ Bắc Địch trở về. Khi đó, Mạnh Liệt rưng rưng cúi đầu bái tạ, lúc nàng rời đi, quay đầu nhìn lại, thấy ông ta quỳ gối ở đó, ngẩng đầu nhìn theo nàng, nước mắt nước mũi tèm lem, thực sự vừa đáng thương vừa buồn cười. Bây giờ nhìn dáng vẻ của ông ta, lại thật sáng láng rực rỡ. Càng lớn tuổi, ông ta lại càng thêm vẻ điềm đạm và khéo léo, trong từng động tác chào hỏi với mọi người, toát lên khí chất của một con buôn đại tài. Quả nhiên mắt nhìn người của cô thật không tệ. Dường như nhận ra ánh mắt của nàng, Mạnh Liệt quay đầu lại nhìn, mỉm cười. Có lẽ đây chính là Thường tiểu thư. Thường Tuế Ninh cũng mỉm cười gật đầu. Đúng vậy, vậy đây chính là bức tranh Hổ Hành Đồ nơi núi rừng do Thường tiểu thư vẽ. Mạnh Liệt vừa nói vừa nhìn bức tranh, trên mặt hiện rõ vẻ kinh ngạc. Một lát sau, ông ta nói, Mạnh mỗ có một thỉnh cầu không biết có nên nói ra không? Theo lẽ thường, Thường Tuế Ninh đáng ra phải nói. Vậy thì đừng nói, nhưng nàng đã đoán được những gì ông ta sắp nói có lẽ là điều nàng muốn nghe, vì thế nàng lịch sự gật đầu. Mạnh Đông gia cứ nói, không biết bức tranh này của Thường tiểu thư có thể để lại cho Đăng Thái Lâu được không? Thường Tuế Ninh vừa định gật đầu, thì nghe Thường Khoát từ chối trước. Dù gọi ngươi một tiếng lão Mạnh, nhưng ngươi cũng không nên nói mơ. Mạnh Liệt xòe tay, ta đâu có xin không? Thường Khoát thổi râu, đây không phải là chuyện tiền bạc, ai cần mấy đồng bạc của ngươi? Ông còn muốn mang bức tranh về treo ở chính sảnh cơ mà. Kiều Tế Tửu cũng gật đầu đồng tình, ông cũng muốn mang bức tranh về treo trong thư phòng mình. Sở Thái Phó cũng gật đầu. Ông đang lo lắng không biết phải mở lời thế nào để không làm người ta nghĩ rằng mình quá thích tranh mà xin xỏ. Mạnh Liệt cười nói, Thường đại tướng quân đừng vội, bức tranh này dù sao cũng là của Thường tiểu thư vẽ, có lẽ vẫn phải hỏi ý kiến Thường tiểu thư. Nếu ông ta không nhầm, vị tiểu thư này có vẻ rất vui lòng. Quả nhiên, Thường Tuế Ninh nói, cha, con thấy đề nghị của Mạnh Đông Gia rất hay. Bức tranh này nếu để lại đăng Thái Lâu để mọi người cùng thưởng thức, đó cũng là một nơi thích hợp cho nó. Thường Khoát Như hiểu ra, Kiều Tế Tử nhìn bức tranh, cũng hiểu ý Thường Tuế Ninh muốn nói. Bức tranh mà nàng mang ra tối nay để tự chứng minh trong sáng, nếu để lại đây, có lẽ sẽ có ý nghĩa hơn. Nhưng ta cũng rất thích nó, Kiều Tế Tử làm vẻ tiếc nuối như phải hy sinh một thứ yêu thích. Thường Tuế Ninh, con sẽ vẽ một bức khác cho thầy sau. Kiều Tế Tử lúc này mới nở nụ cười hài lòng. Thường Tuế An nhanh chóng nói, Ninh Ninh, nhà chúng ta cũng thiếu một bức tranh. Thường Tuế Ninh, con sẽ vẽ một bức to hơn sau. Sở Thái Phó nhìn bức tranh, thở dài rồi. Tặc tặc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai tiếng, không nói gì. Thường Tuế Ninh rất nhạy bén. Nếu Thái Phó thích, vãn bối sẽ vẽ một bức khác để người mang về. Chuyện này, Sở Thái Phó định nói lời khách sáo nhưng cuối cùng không dám, vuốt râu nói. Tranh vẽ hổ, nhìn hung dữ quá, ban đêm nhìn sẽ dễ mơ thấy ác mộng. Ta thích vẽ trúc hay đá, những thứ tĩnh lặng, thanh tao hơn. Thường Tuế Ninh gật đầu hiểu ý, ca ca, huynh có muốn qua đó thở dài vài tiếng không? Ngụy Diệu Thanh không thể cưỡng lại sự cám dỗ, lên tiếng hỏi. Ngụy Thúc Dịch bật cười, muội nghĩ linh tinh gì thế, không thấy mấy bức tranh đó đều dành cho trưởng bối sao? Cho trưởng bối à? Nguyên Tường, người đứng bên cạnh, nhanh hơn não, vội vàng hạ giọng hỏi vị đô đốc của mình. Đại đô đốc, ngài có muốn xin một bức về treo ở phủ Huyền Sách không? Thôi Cảnh nhìn hắn, không nghe thấy lời của Ngụy Thúc Dịch sao? Hay là hắn ta nghĩ rằng, bản thân chính là trưởng bối? Dưới ánh mắt của đô đốc, Nguyên Tường chợt tỉnh ra, lưỡi cứng lại, gượng cười nói. Thuộc hạ chỉ nói đùa thôi. Hê, tất cả là lỗi của đại đô đốc. Ngày nào cũng ở bên cạnh Thường đại tướng quân. A Điểm tướng quân lại thường nói rằng hai người như một gia đình. Khiến hắn vô thức coi đại đô đốc như trưởng bối của Thường tiểu thư mất rồi. Người ạ, Ngụy Diệu Thanh lại không kìm được, kéo tay mẫu thân của mình. Mẫu thân chắc chắn là trưởng bối chứ. Còn vội gì, sau này sẽ có cơ hội thôi. Đoạn Thị cười nhìn con gái bên cạnh, giờ sao không nghe thấy con gọi Thường tiểu thư liên tục nữa. Ngụy Diệu Thanh nghe vậy mặt đỏ lên, trước đây cô đâu nghĩ rằng Thường tiểu thư lại có thể dạy dỗ giải phu nhân đến mức được mọi người yêu thích như vậy. Mọi người nghe tin Thường tiểu thư đồng ý để bức tranh lại đăng Thái Lâu, đều tỏ ra vui mừng. Một tác phẩm tuyệt vời như vậy, nên để nhiều người cùng thưởng thức mới đúng. Nếu có ngày nào chúng ta muốn xem tranh, cũng có thể ghé qua bất cứ lúc nào. Người tỉnh lại đi, chúng ta đâu có nhiều bạc mà đến đăng Thái Lâu. Câu nói này đánh trúng nỗi đau của nhiều văn nhân túng thiếu, khiến họ không khỏi cảm thấy nhói lòng. Đúng lúc ấy, Mạnh Đông Gia chắp tay cúi chào mọi người, mỉm cười nói. Mạnh mỗ may mắn được giữ bức tranh này, đương nhiên sẽ chia sẻ cùng các vị. Sau này, nếu các vị muốn đến xem tranh, có thể giống như hôm nay, dùng một bài thơ làm thiếp mời, vào lâu mồi thưởng thức. Mạnh mỗ tuy không rộng rãi như Thường đại tướng quân, đãi tiệc lớn, nhưng một ấm trà thanh nhã vẫn có. Mọi người nghe vậy đều mừng rỡ, vội vàng cảm ơn. Mạnh Liệt quay lại khẽ dặn dò tiểu nhị đi mời thợ trang trí giỏi nhất trong thành tới. Đêm đã khuya, tiệc cũng đến lúc tan. Thường Tuế Ninh cúi chào mọi người, mỉm cười. Hy vọng ngày sau chúng ta sẽ gặp lại. Mọi người lần lượt đáp lễ. Tuy nhiên, lúc này, không nhiều người trong số họ tin rằng lời hẹn gặp lại sẽ thành sự thật. Khi rời khỏi đăng Thái Lâu, nhiều người quay đầu nhìn lại, vẫn cảm thấy những gì diễn ra hôm nay như một giấc mơ hoàng lương. Những văn nhân tản đi nhanh hơn, trong khi các nữ quyến vì muốn trò chuyện thêm với Thường Tuế Ninh nên nấn ná ở lại. Câu chuyện về sự khinh bỉ và cảm giác may mắn liên quan đến giải phu nhân không cần nhắc lại, điều còn sót lại là những lời ca ngợi và cảm thán về bức tranh kia. Bức tranh vẽ thiếu nữ ấy đâu chỉ là vẽ Thường tiểu thư mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. May là hôm nay là ngày đoan ngọ, dương khí mạnh, nên chẳng có tà khí nào dám bén mảng đến người của Thường tỷ tỷ. Diều Hạ may mắn nói, câu nói này khiến Thường Tuế Ninh cũng có phần đồng tình. Bản thân nàng chính là tà khí lớn nhất rồi, không có tà khí nào khác dám đến gần nàng nữa. Sợi dây ngũ sắc này tặng cho Thường tỷ tỷ, có thể trừ tà tiêu tai. Diều Hạ tháo sợi dây ngũ sắc trên cổ tay mình, buộc lên cổ tay Thường Tuế Ninh. Vào dịp Đoan Ngọ, các nữ nhân thường đan dây ngũ sắc và đeo lên người để cầu phúc. Của ta cũng tặng cho Thường tiểu thư, của ta nữa. Trước sự nhiệt tình khó từ chối, Thường Tuế Ninh đành để họ buộc dây cho mình. Của ta là đẹp nhất đấy. Ngụy Diệu Thanh hừ nhẹ, cũng chen lên phía trước, nhanh chóng buộc dây ngũ sắc của mình lên cổ tay Thường Tuế Ninh. Thường Tuế Ninh nhìn kỹ, quả thật rất đẹp, còn gắn thêm vài hạt ngọc nhiều màu sắc. Nàng mỉm cười nói, cảm ơn. Ngụy Diệu Thanh làm ra vẻ không quan tâm, chỉ là một sợi dây thôi, cảm ơn gì chứ. Nghĩ kỹ lại, hình như cô chưa bao giờ ghét Thường Tuế Ninh cả. Ban đầu chỉ là cảm thấy không cam lòng khi bị người khác chiếm mất ánh hào quang, không hiểu sao lại có người đẹp đến thế. Bây giờ thì, cô vô thức nhìn về phía thiếu nữ trước mặt, thấy đối phương đang mỉm cười với mình. Ngụy Diệu Thanh bỗng chốc cảm thấy choáng váng, đáng ghét, bây giờ cô vẫn cảm thấy nữ oa thật bất công. Nhưng, đó là lỗi của nữ oa, không phải lỗi của Thường Tuế Ninh. Đúng lúc đó, Thường Tuế Ninh vẫn đang mỉm cười với cô, nói. Không phải chỉ là một sợi dây đâu, những sợi dây ngũ sắc này đều chứa đựng những lời chúc tốt đẹp nhất. Tiễn các nữ quyến ra về, Thường Tuế Ninh nghe tin Thường Khoát và Mạnh Đông Gia đã đi ra hậu viện nói chuyện, liền dẫn theo Hỷ Nhi ra ngoài đăng thái lâu chờ đợi. Trong gió đêm vẫn còn thoảng lại mùi khói pháo hoa vừa đốt, Thường Tuế Ninh hít nhẹ một hơi, thoáng chốc như quay lại chiến trường sau khi hai quân giao chiến. Tối nay, nàng cũng coi như đã đánh một trận. Trận đánh tuy không lớn, nhưng may mắn là đã thắng. Tuy nhiên, có một điều nàng đã đoán sai. Thường Tuế Ninh nhìn về con đường rực sáng ánh đèn phía xa, khẽ nhíu mày. Cách chương